Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Khâu Bách Huệ đột phá. Ai? Phong gia trong cấm địa. Truyền đến một tiếng hét lớn. Cuồng Phong nương theo thanh âm phẫn nộ nhăn lại. Không được, là hư cảnh cao thủ. Mau gọi ông tổ nhà họ Tuyết. Nhưng mà, vẻn vẹn một tức sau khi thanh âm này lần thứ hai truyền đến, mang theo run rẩy, hoảng sợ, chí nhân hậu kỳ trấn giữ gia tộc, lại dám đánh cháu gái của ta chủ ý. Oanh tiếng nổ lớn lên, đón lấy, Phong Tuyết Thành một trận run rẩy, bụi mù từ Phong gia phương hướng bay lên. Phong Tuyết Thành bên trong vô số người nhìn Phong gia phương hướng. Phong gia vài đạo khí thế tiêu diệt, xong, trong thành tất cả cao thủ trợn mắt ngoác mồm, Tiết gia phương hướng, Tiết gia trưởng lão nhìn Phong gia phòng ốc sụp đổ, vốn là muốn trợ giúp tâm tư nhất thời dập tắt. Cấm địa, ông tổ nhà họ Tiết cả người run, hư cảnh tuyệt đối hư cảnh. Phong Tuyết Thành làm sao đến rồi bực này nhân vật, Phong gia rốt cuộc là làm sao chọc nhân ra. Kiền Nguyên Thánh Địa, ở vào Trung Châu trung tâm, chiếm cứ Trung Châu nhất là phong phú tài nguyên. Thánh địa đệ tử mấy trăm ngàn, cao thủ khắp nơi, cùng những khác thánh địa không giống. Kiền Nguyên trong thánh địa thế gia không có bao nhiêu lực lượng. Từ trên xuống dưới khống chế thánh địa đều là thánh địa môn nhân. Không có cửa hộ góc nhìn, hết thảy thánh địa đệ tử đối xử bình đẳng, dựa theo tu luyện đẳng cấp lĩnh tài nguyên tu luyện. Chính vì như thế, Kiền Nguyên thánh địa trường thịnh không suy. Một thánh địa chiếm cứ Trung Châu Trung Bộ cùng Bắc Bộ khối lớn địa bàn. Chỉ cần trong thánh địa truyền thuyết hư cảnh cao thủ thì có 8 vị. Ngày hôm đó, Kiền Nguyên trong thánh địa một luồng khí thế trùng thiên. Thánh địa các nơi trưởng lão dồn dập quay đầu lại. Không biết vị nào lên cấp hư cảnh rồi hả? Tại sao hơi thở này? Ta làm sao chưa từng gặp? Không ít trưởng lão mắt lộ ra nghi hoặc. Bán bộ hư cảnh, bọn họ đều biết. Lẫn nhau trong lúc đó cộng sự nhiều năm, khí tức cũng đều hết sức quen thuộc, có phải hay không là đệ tử nào? Người cảm thấy những thiên tài này đệ tử chúng ta cũng không gặp. Chí nhân hậu kỳ đệ tử tuy rằng không thông thường, ấn tượng cũng là có. Cấm địa nơi sâu xa, một chỗ động sao sao, theo hang động hướng phía dưới mấy trăm cây em bên trong, to lớn kim liên trên. Trường Mi lão nhân chậm rãi mở mắt ra. Ôi, Khâu gia cuối cùng cũng coi như có một có thể thành tài rồi. Đáng tiếc là nữ tử. Khâu gia hai cái hư cảnh ngã xuống. Hắn bố cục Nam Châu đạo thứ nhất bình phong mất đi tác dụng. 24 cánh hoa kim liên đã tắt 3 cánh hoa. Ngoài ra còn có 5 nơi xuất hiện màu xám. 2 năm qua hấp thu Nam Châu khí vận càng ngày càng ít. Nói rõ Nam Châu thiên tài bắt đầu trưởng thành, khí vận không đủ, này đột phá liền không hề khả năng, như vậy xuống chỉ sợ hắn tuổi thọ đều không thể kéo dài. Đều là thật là chết Nam Châu hư cảnh. Hừ, chờ, Trường Mi lão nhân hừ lạnh một tiếng, bên ngoài, khí thế chậm rãi tức rơi. Một lát sau, một bóng người xuất hiện tại kim liên hoa cánh hoa trước. Tóc thật dài, mềm mại dáng người. Hung ác ánh mắt nhìn lướt qua hang động sau, hướng khô gầy ông lão quỳ xuống, cảm tạ lão tổ tái tạo tri ân. Ta muốn trở lại đoạt lại thánh địa, xin mời lão tổ trợ giúp. Cô gái này không phải người khác, chính là Khâu Bách Huệ. Ở Huyễn Hải thánh địa được chỉ dẫn sau, bỏ ra chút thời gian tra được Kỳ Sơn trưởng lão nói tới Khâu gia sau lưng cao nhân. Liền leo lên Kiền Nguyên thánh địa, đột phá hư cảnh. Tuổi thọ 5.000 năm, bây giờ hơn 500 tuổi nàng có thể nói hết sức tuổi trẻ. Liền đem chính mình dung mạo khôi phục khi còn trẻ trạng thái. Liền ngươi bây giờ dáng dấp như vậy còn muốn đoạt lại thánh địa. Ngươi là tỷ khưu, tỷ kheo Hồng Hải bản lĩnh cường sao? Có lão tổ trợ giúp, ta tin tưởng không thành vấn đề. Khâu Bách Huệ dập đầu cái đầu, luôn dựa vào ta, vừa nói ngươi tỷ khưu. Tỷ kheo nhà những người khác có tiền đồ, hiện tại lại đi ra một không đầu óc. Lông mày dài ông lão lông mày nhấc lên, cái trán nếp nhăn dù cho sâu sắc thêm. Không nghĩ tới, Khâu Bách Huệ đột phá hư cảnh sau khi, dĩ nhiên trước tiên đưa ra yêu cầu như thế. Không nên hỏi trước một chút hắn có cái gì thuốc dặn dò sao? Làm một mình Tư Lợi không để ý hắn khổ tâm vun bón mục đích. Khâu gia người còn chưa phải biết cảm ơn. Lão tổ, ngài không muốn ra tay. Có thể kiền nguyên thánh địa như thế hư cảnh. Chỉ cần phái ra hai vị. Chấm ngoặc kép, câm miệng, lông mày dài ông lão nổi giận. Lão tổ, ngươi nếu để cho ta lão tổ, liền cẩn thận tu luyện. Ta đưa cho ngươi công pháp, lấy tư chất của ngươi thêm vào thánh địa tài nguyên. Không cần bao nhiêu thời gian thì có đột phá. Đến thời điểm bàn lại báo thù việc. Lông mày dài ông lão đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu không phải xem ở Khâu Bách Huệ còn có tác dụng nơi. Giờ khắc này hận không thể một trưởng vỗ chết nàng. Thánh địa xác thực có chừng 10 vị hư cảnh. Mỗi một vị hư cảnh đều là hắn bỏ ra không biết bao nhiêu năm mới bồi dưỡng thành công. Đem những này hư cảnh dùng ở thay các ngươi Khâu gia báo thù trên. Liền đối với tay hư thực cũng không rõ ràng. Vạn nhất có tổn thất. Kế hoạch của hắn còn muốn chậm lại. Là Khâu Bách Huệ cúi đầu rời đi. Ra động phủ. Oán hận sôi nổi với trên mặt. Lão tổ dĩ nhiên không giúp nàng. Coi nàng là làm cái gì? Đồ chơi sao? Muốn cho nàng phải đột phá. Làm cho nàng đột phá mục đích là vì cái gì? Đáng ghét. Như có một ngày. Tất nhiên diệt cho ngươi kiền nguyên thánh địa. Ở trong cấm địa quay một vòng trở lại động phủ mình. Khâu Bách Huệ càng nghĩ càng giận. Không được ta về thánh địa nhìn. Vạn nhất này Hạ gia lão tổ không ở. Cũng tốt nhân cơ hội giết mấy cái người nhà họ Hạ thật mổ mối hận trong lòng của ta. Bên trong động lông mày dài ông lão hít sâu một hơi. Màu vàng khí tức từ tị khẩu. Lỗ mũi lỗ chân lông tràn vào thân thể. Cả tòa kim liên hết thảy trên cánh hoa màu vàng khí tựa hồ bị điều đi hết sạch. Ảm đạm xuống. Ôi Khâu gia người tư chất không sai. Đáng tiếc, nếu không phải bước kế tiếp kế hoạch, cần hai cái hư cảnh trợ giúp. Kế hoạch hoàn thành, Khâu gia không thể giữ lại rồi. Lão tổ, lúc này, ngoài động xuất hiện một bóng người. Đi vào, lông mày dài ông lão cau mày nói. Lão tổ, vừa nãy đột phá chính là... Chấm ngoặc kép, đừng đánh tim, là, người đến cúi đầu không nói lời nào. Trong thánh địa có thật nhiều ẩn giấu hư cảnh. Hắn là biết đến, cũng không biết những này ẩn giấu hư cảnh là vì cái gì. Toàn bộ Trung Châu không có gì kẻ địch. Tại sao sẽ không thả ra? Lão tổ, Thanh Mộc thánh địa truyền đến tin tức. Phong Tuyết Thành Phong gia bị một người một quyền bị đập phá. Người xuất thủ hư hư thực thực là một vị hư cảnh. Thanh Mộc thánh địa hết thảy hư cảnh vẫn chưa động thủ. Lại xuất hiện một vị hư cảnh. Biến số sao? Lông mày dài ông lão nhíu mày, còn có cái khác tin tức sao? Là người bảo vệ mấy cái thiên tài. Mà người nhà họ Phong vừa ý mấy cái này thiên tài công pháp vì lẽ đó ra tay. Kết quả bị người diệt. Làm không cẩn thận. Đây là một tự do thánh địa ở ngoài sư phụ môn. Tự do thánh địa ở ngoài. Cũng không đủ tài nguyên. Lại thiên tài cũng không thể có thể trở thành là hư cảnh. Nhất định là ông lão kia tịch mịch. Mang theo tôn tử đi ra rèn luyện. Lông mày dài ông lão suy nghĩ một chút nói rằng. Vậy chúng ta kế hoạch. Tiếp tục. Không thống nhất toàn bộ Trung Châu. Làm sao có thể được càng nhiều tài nguyên. Không bắt Đông Châu. Làm sao có thể bắt Bắc Cảnh. Có đầy đủ khí vận. Hắn là có thể trường thọ. Là có thể liên tục đột phá. Nửa tháng sau, Hạ Mộc thánh địa bầu trời xuất hiện một bóng người. Nhìn chằm chằm dưới thân trong thánh địa người. Khâu Bách Huệ hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Đã từng nơi này là nàng trưởng thành địa phương. Là của nàng nhà. Bây giờ nhà bị người ngoài chiếm. Còn giết thân nhân của nàng. Càng nghĩ càng giận. Lúc này đưa tay hướng hạ ra đánh một trường. Chu vi vô số không khí bị đánh hết sạch. Nguyên khí tụ tập, mấy đạo gió mạnh theo trưởng pháp ép hướng về Hạ Mộc thánh địa. Phong quy tắc, đây là nàng trở thành hư cảnh sau cảm ngộ mới. Vù Hạ Mộc thánh địa bầu trời trận pháp, bỗng sáng ngời, ca tiếp theo phá tan đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?